Chương 1144, 1144, Lưu Văn Na hồi ức, 2. Nghe được có người gọi mình, Lưu Văn Na chần chờ một chút, ngẩng đầu liền thấy nghịch tia sáng đứng tại mình cách đó không xa Ninh Hoan Tâm. Nàng hoảng hốt một chút, bởi vì là thứ nhất mắt không thấy rõ ràng Ninh Hoan Tâm dung mạo, đợi đến nàng thấy rõ ràng về sau, liền càng thêm kinh ngạc. Cái này, không phải nữ minh tinh Ninh Hoan Tâm sao? Ngươi là đang gọi ta a? Lưu Văn Na nghiêng đầu một chút, có Chu Tờ hiếu kỳ vừa lại kinh ngạc hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Đúng vậy à, học tỷ tốt, ta là Yến Bắc Đại học ngành kiến trúc sinh viên đại học năm nhất. Ồ, Lưu Văn Na nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, vẫn như cũ là một mặt kinh ngạc bộ dáng. Ngươi làm sao ngươi biết ta ở nơi này, ngươi tìm ta có việc mà sao? Lưu Văn Na qua trong giây lát nghĩ đến rất nhiều khả năng. Yến Bắc Đại học, ngành kiến trúc mặc dù nàng tốt nghiệp cũng mới không có 2 năm, nhưng là đối với hiện tại Lưu Văn Na tới nói, cái kia thật là rất xa xôi nhớ lại. Học tỷ, ta nghĩ tìm ngươi hỏi ít chuyện tình, không biết ngươi có được hay không? Ninh Hoan Tâm rất lễ phép hỏi Lưu Văn Na một câu. Ân, ta còn tính toán rõ ràng nhàn, ngươi có thế chuyên môn tìm đến nơi này đến, hẳn là rất chuyện quan trọng à? Có thể thi đậu Yến Bắc Đại học, trí thông minh tuyệt đối đều là đủ. Lưu Văn Na nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, tiếp tục nói nhỏ lấy, chờ ta một chút, chúng ta lên lâu rồi nói sau. Lưu Văn Na vừa nói, một bên quay người, nàng dương lên tay, kêu một tiếng bên cạnh mình thu điền chó. Đi, về nhà. Nghe được Lưu Văn Na, con kia thuần bạch sắc thu điền chó lập tức cuốn lên cái đuôi vui sướng chạy tới Lưu Văn Na bên người, đi theo cước bộ của nàng hướng 10 tòa nhà phương hướng đi đến. Nó gọi vì ta, thật đáng yêu. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút con kia thu điền chó, thật sự rất nghe lời, rất dịu dàng ngoan ngoãn. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được khí tức của nó, để cho người ta cảm thấy rất thân cận, rất dễ chịu. Nghe được Ninh Hoan Tâm khích lệ tịt, Lưu Văn Na cười nhạt một tiếng, tịt xác thực rất đáng yêu, cu nở dê rất nghe lời. Hai người trên đường đi tùy ý tán gẫu, rất nhanh liền đến Lưu Văn Na trong nhà, nhà của nàng rất lớn, phòng ở là phúc thức, trang trí rất điệu thấp có phẩm vị. Nghĩ uống chút gì không, Lưu Văn Na cho Ninh Hoan Tâm tìm dép lê, lại quay đầu nhìn nàng một cái, ôn hòa hỏi một câu. Nước là được. Ninh Hoan Tâm đổi giày, chậm rãi đi tới trong phòng khách trên ghế salon, nhẹ nhàng ngồi xuống. Lúc này Lưu Văn Na cầm hai chén nước đi tới, mà nàng con kia thu điển chó thì rất ngoan ngoãn về tới mình trong ổ uống nước đi. Lưu Văn Na ngồi ở ghế sofa bên kia, ta 2 năm này không chút làm việc, trên cơ bản đã thối lui ra khỏi kiến trúc ngành nghề. Ngươi tới tìm ta khẳng định không phải có cái gì việc học bên trên sự tình muốn thỉnh giáo ta đi. Lưu Văn Na nhìn xem Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng. Nữ nhân này, thật sự rất tỉnh táo, rất thông minh. Học tỷ thật sự là thông minh. Ninh Hoan Tâm cầm lên trước mắt chén nước, song tay nắm chặt lấy trong suốt chén thân, đột nhiên ngước mắt nhìn xem Lưu Văn Na con mắt. Kỳ thật, ta hiện tại ở tại nữ sinh ký túc xá bê tòa, tháng 8 năm 08 tháng 8 năm 08 đã cách nhiều năm. Đương cái số này xuất hiện lần nữa, nên có người lại một lần nữa ở trước mặt mình nhắc lên tháng 8 năm 08 thời điểm. Lưu Văn Na phát hiện, mình so với trong tưởng tượng muốn lý trí bình tĩnh được nhiều. Tháng 8 năm 08 A Lưu Văn Na kéo dài thanh âm, nàng cu nở dê cầm lên chén nước, ngón tay nhẹ nhàng điểm mấy lần. Ta biết ngươi là tại sao tới, kỳ thật ngươi có thể thay cái ký túc xá, dạng này có lẽ liền không có phiền toái nhiều như vậy, lấy ngươi thân phận và địa vị. Hẳn là rất chuyện dễ dàng. A Lưu Văn Na nhìn xem Ninh Hoan Tâm, lạnh nhạt nói nhỏ.